Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Long Tượng Minh Sư. Thơ của Minh Đạo Phương Biên. Kính ngưỡng tri ân Hòa Thượng Thượng Tuệ Hạ Sĩ, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Gầy rong rỏng trí văn thù, trí dũng song toàn đấng trượng phu, lao khổ ngục tù như nhập định, huệ quang đức phổ bậc chân tu, pháp âm thông tuệ kinh luật luận, hoằng hóa độ sanh lượng đại từ, hành trạng sâu dày trì chánh pháp, tri ân long tượng bậc minh sư. Phần Lan, 19 tháng 9 năm 2023.